Tiếp theo, tại tất cả mọi người nóng bỏng dưới con mắt, kiếm vô sinh đem hỏa chiết mở ra. Một đạo hỏa diễm đột ngột xuất hiện tại mỗi người ánh mắt bên trong. Hỏa diễm rất nhỏ, chỉ có một nắm, lớn chừng ngón cái, chính là màu ngà sữa, có chút yêu dị hương vị, vô thanh vô tức trong không khí thiêu đốt lên. Có thể thấy rõ ràng, kia ngọn lửa màu nhũ bạch chung quanh, mặc kệ là hư không còn là thực không đều không hiểu biến mất hầu như không còn, nó vậy mà có thể tại trong chân không tiếp tục đốt cháy. Mở ra hỏa chiết về sau, kiếm vô sinh tùy ý giơ tay lên, kia hỏa chiết liền nhộn nhạo lên, trôi nổi tại trong không khí, tựa như là một cái thế gian nhất nhất nhất chướng mắt điểm sáng, thắp sáng một mảnh thế giới. Kiếm vô sinh tùy ý giơ tay lên, ngón tay một chút, một đạo kiếm mang màu trắng bạc, tựa như là một cái ngân châm, đột ngột hoạt động, tinh chuẩn vô cùng rơi vào kia hỏa chiết ngọn lửa bên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, tương lai đệ nhất cường giả lập tức. Ngọn lửa một cái rung động đồng thời, nhan sắc thay đổi, kia màu ngà sữa ngọn lửa, vậy mà biến thành màu tím. Vĩnh sinh hỏa, tại gặp được kiếm mang công kích về sau, sẽ biến sắc, mà kiếm mang công kích mạnh yếu, thì sẽ thông qua ngọn lửa nhan sắc biến hóa, phản ứng đi ra. Kiếm mang công kích càng là cường đại, vĩnh sinh hỏa nhan sắc càng là sẽ biến thâm. Kiếm vô sinh lại nói, màu ngà sữa, xanh nhạt sắc, màu xanh, màu lam, màu xanh đậm, màu tím sậm, huyết hồng sắc, màu đỏ thẫm, màu đen. Mà kiếm vô sinh vậy mà đã đạt đến màu tím, có thể nghĩ, kiếm vô sinh kiếm mang công kích, cực mạnh. Nhất là, kiếm vô sinh chính là tiện tay một chỉ kiếm mang, liền thân sau kiếm đều không dùng. Tiền bối, có thể để cho ta cha cũng thử một chút sao? Một giây sau, Nhiếp Cô mở miệng nói. Có thể. Kiếm vô sinh gật đầu. Hắn biết rõ, Nhiếp Cô là muốn biết chiến cổ thiên phổ thông người tu võ trong mắt người mạnh nhất có thể có thực lực như thế nào. Đâu chỉ Nhiếp Cô muốn biết, ở đây người tu võ ai cũng muốn biết. Tại hôm nay phía trước, cơ hồ 99% người tu võ trong lòng, cấp một thế lực tông chủ và tộc trưởng chính là chiến cổ thiên mạnh nhất tồn tại. Cha, ngài thử một lần đi. Đạt được kiếm vô sinh khẳng định, Nhiếp Cô nhìn lướt qua phụ thân của mình. Nhiếp Chấn Khổng không có Phật con trai mặt mũi, mặc dù đáy lòng của hắn đối với Nhiếp Cô là cực hạn lửa giận thậm chí sát ý, nhưng hắn đồng thời cũng thật muốn biết kiểm tra một chút thực lực của mình. Bạch, Nhiếp Chấn Khổng ngược lại là không có bất kỳ cái gì nói nhả, giơ tay lên, chính là một kiếm, một đạo rõ ràng mà bá đạo, tựa như lôi điện tuyến đồng dạng kiếm mang lướt qua. Trong điện quang hỏa thạch, liền lướt qua kia vĩnh sinh hỏa hỏa chiết. Kia vĩnh sinh hỏa ngọn lửa khẽ run lên, nhỏ xíu run rẩy, không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy nó rung động. Đồng thời, ngọn lửa biến sắc, từ màu ngà sữa biến thành xanh nhạt sắc. Lập tức, mọi âm thanh yên tĩnh, thấu xương yên tĩnh. Tu võ tràng bên trên, vô số người tu võ đều không tiếp thụ được. Đây không phải kéo sao, làm Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Chấn Khổng, làm phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng cảnh siêu cấp lão quái vật, vậy mà liền chỉ có thể để kia ngọn lửa thay đổi một tia nhan sắc, một kiếm phía dưới, dùng vĩnh sinh hỏa liền thay đổi kém nhất giai đoạn xanh nhạt sắc. Rất nhiều người hoài nghi, nếu như Nhiếp Chấn Khổng nếu là sai lầm một chút, vĩnh sinh hỏa trực tiếp không biến sắc đi, Nhiếp Chấn Khổng sắc mặt cũng đỏ lên đứng lên. Hắn mất mặt, ném mất đại nhân, lão phu thật sự là tu luyện uổng phí. Nhiếp Chấn Khổng lúng túng ho khan một cái. Nhiếp gia chủ không muốn tự coi nhẹ mình, cái này vĩnh sinh hỏa hoàn toàn chính xác không tốt biến sắc, đồng dạng cũng chỉ có thực sự phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng người tu võ mới có thể miễn cưỡng làm cho biến sắc. Nhiếp gia chủ cảnh giới rất vững chắc, tương lai còn có tiến bộ không gian. Kiếm vô sinh nhìn về hướng Nhiếp Chấn Khổng, nói. Nhiếp Chấn Khổng sắc mặt, lúc này mới khá hơn một chút. Đáy lòng, cũng là thật sâu chấn động. Cái này vĩnh sinh hỏa ngọn lửa, thật sự là nghịch thiên a. Hắn đường đường Nhiếp gia gia chủ, cũng chỉ có thể làm cho thoáng biến sắc một chút xíu. Nghĩ đến, cái khác cấp một thế lực tông chủ, gia chủ, cũng không khác mình là mấy a. Suy nghĩ lại một chút, kiếm vô sinh, hắn tùy ý một kích, chính là màu tím a. So sánh đứng lên, loại nào chênh lệch, kiếm vô sinh cũng quá mạnh. Thật sự là siêu việt toàn bộ chiến cổ thiên vạn cổ chí cường giả a. Nhiếp Chấn Khổng thậm chí có loại bất đắc dĩ, ngươi kiếm vô sinh loại này cấp bậc chí cường giả, liền không nên còn chờ ở chiến cổ thiên a. Làm cho tất cả mọi người đều không có một tia cảm giác an toàn, thật sự là biệt khuất. Còn tốt, kiếm vô sinh cũng đã nói, lần này chứng hôn hoàn tất về sau, liền sẽ bay thăng, còn tốt còn tốt còn tốt. Ta thử một chút. Một giây sau, Nhiếp Cô ngưng tiếng nói, trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh kiếm. Hắn mặt không thần sắc, đột ngột ở giữa, trên người hắn, thoáng cái bao phủ lên cực điểm tự ý. Tự ý quá nồng nặc, thật giống như Nhiếp Cô đã chết đi vô số năm đồng dạng, làm cho người mao khổng tùng nhiên tự ý. Cỗ này tự ý, trực tiếp làm cho cả tu võ tràng bên trong không khí đều đông lại. Rõ ràng, Nhiếp Cô không có nhằm vào bất kỳ một cái nào người tu võ. Có thể tu võ trên sân, rất nhiều người tu võ bàn chân đều đang run rẩy, cơ hồ muốn phủ phục. Thật là khủng khiếp. Giờ khắc này Nhiếp Cô, rõ ràng chính là một cái mỗi ngày sống ở người chết thế giới. Hấp thu tử khí Diêm La Vương A. Tiếp theo, tuyệt tử kỹ. Nhiếp Cô đột nhiên dương mắt, kiếm động. Tuyệt tử kỹ, cửu tử kỹ bên trong chiêu thứ ba. Cũng là Nhiếp Cô trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất một chiêu võ kỹ. Nếu là khảo thí, hắn không biết lưu lực. Tại kiếm vô sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút, là hắn đáy lòng khát vọng. Hắn muốn nâng lên kiếm vô sinh đối với mình coi trọng. Sau đó, từ đó giành một chút chỗ tốt. Trong nháy mắt, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Một kiếm này, liền rơi vào vĩnh sinh hỏa ngọn lửa bên trên. Muôn người chú ý dưới. Vĩnh sinh hỏa ngọn lửa có một cái thật sâu rung động. Đồng thời, vĩnh sinh hỏa ngọn lửa trực tiếp liền biến thành màu lam, phi thường bỏng mắt màu lam. Lại là màu lam, màu ngà sữa, xanh nhạt sắc, màu xanh, sau đó mới là màu lam. Nhiếp Cô thực lực vậy mà đến rồi tình trạng như thế. Tu võ tràng bên trên, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, sợ ngây người. Nhiếp Cô lại, vậy mà thật lấy hơn 2.000 tuổi, liền siêu việt phụ thân của mình, hơn nữa, còn là bỏ xa. Xanh nhạt sắc khoảng cách màu lam, có thể kém xa. Quả nhiên, ở cửa thành miểu sát từ thiên hạ không phải ngẫu nhiên, mà là thật sự có thực lực kia a. Cái này hắn mẹ còn là người sao? Đồng dạng tu luyện, Nhiếp Cô đến cùng là làm sao làm được? Trên thực tế, liền xem như Nhiếp Chấn Khổng, đều trợn tròn mắt. Hắn biết rõ con của mình, thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng hắn thật không rõ lắm Nhiếp Cô thực lực cụ thể đến rồi loại tình trạng nào. Bởi vì, tại Nhiếp gia, Nhiếp Cô trên cơ bản chính là độc lai độc vãng một người. Coi như hắn Nhiếp Chấn Khổng là phụ thân, cũng gần như không thể cùng Nhiếp Cô nói mấy câu, càng không muốn biết Nhiếp Cô chân chính thực lực. Không nghĩ tới, Nhiếp Cô vậy mà đã đến một bước này. Nhiếp Chấn Khổng thần sắc có chút tối nhà, đây là con của hắn a. Yêu nghiệt như thế, vốn nên là hắn kiêu ngạo, vốn nên Nhiếp gia triệt để quật khởi. Có thể Nhiếp Cô lại là một cái bạch nhãn lang, là cái động vật máu lạnh, là cái lấy oán trả ơn xúc sinh, là cái hoàn toàn không có đem mình làm người nhà họ Nhiếp tên điên. Nhiếp Chấn Khổng tâm tư rất không bình tĩnh, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, biệt khuất. Được. Cùng lúc đó, yên tĩnh như chết, bị kiếm vô sinh đánh vỡ. Kiếm vô sinh thật sâu nhìn chằm chằm Nhiếp Cô, không chút nào che lấp chính mình tán thưởng, phi thường tốt. Tương lai, ngươi sẽ vượt qua ta. Tạ ơn tiền bối khích lệ, Nhiếp Cô không ti không lên tiếng nói. Ha ha ha ha, hôn lễ bắt đầu đi, chắc hẳn tân nương đã đợi đã không kịp. Kiếm vô sinh cười ha ha. Hắn lại cười, kiếm vô sinh dạng này một cái cô độc kiếm khách, một cái sinh mệnh chỉ có kiếm tồn tại một người, lại cười. Có thể nghĩ kiếm vô sinh đối với Nhiếp Cô đến cùng có bao nhiêu hài lòng. nhiều tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, mượn đồ vật, mời tân nương. Theo kiếm vô sinh mở miệng, một cái tương đương với người chủ trì lão giả tiêm tiếng nói, hô, một tiếng rơi xuống. Sau hậu đường, tại hai cái mỹ lệ nha hoàn nâng đỡ, một cái xinh đẹp nữ tử, chậm rãi đi tới. Cũng không có mang theo khăn cô dâu, mà là đem tấm kia gương mặt xinh đẹp lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Đích xác rất đẹp, cửu sảng vốn là xem như 10 vạn giảm chọn một mỹ nhân, huống chi, hôm nay, còn đặc biệt ăn mặc. Hà, tựa hồ trên người có một loại đặc thù mỹ hoặc. Trong đám người, Tô Trần tự lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò. Hắn cảm giác được, cửu sảng khí chất thay đổi. So lúc ấy tại thập vạn đại sơn thời điểm, mỹ hoặc rất nhiều. Âm mỹ thể. Lão Long mở miệng, ngày đó, tại lôi linh trong di tích, Lão Long liền chú ý tới tiểu nha đầu này. Nàng là rất ít gặp âm mỹ thể. Khả năng này cũng là cái này nhiếp cô muốn cưới nàng nguyên nhân. Cưới nàng, đạt được nàng nguyên âm, đối với người tu võ tới nói, không nhỏ chỗ tốt. Tiểu tử, có hứng thú sao? Không có hứng thú. Tô Trần lắc đầu, ánh mắt bên trong chỉ có một vòng lạnh đến tận xương tủy sát ý, mỹ nhân. Cửu sảng lại đẹp, hơn được Nạp Lan Khuynh Thành, hơn được Sở Tuyền, hơn được Vũ Linh Vân, hơn được Mạc Khuynh Vũ, hơn được Hách Nguyệt Nghê Thường, các loại. Tô Trần mặc dù háo sắc, thế nhưng không phải bụng đói ăn quàng. Cửu sảng đỉnh chết xem như rất không tệ, vẫn còn không tính là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc kinh người. Huống chi, coi như cửu sảng lại đẹp, cái này nữ nhân ác độc, cũng nên chết a. Tô Trần tuy tốt sắc, lại không phải loại kia vì sắc đẹp, cái gì đều có thể sơ sót người. Chí ít, sinh tử cửu hận, là không quên được. Tô Trần ngược lại là bình thường, có thể tu võ trên sân, vô số người tu võ đều đắm chìm trong cửu sảng xinh đẹp bên trong, nàng âm mỹ thể kích phát, đích thật là đủ hấp dẫn người, hoàn toàn chính xác có một loại khó mà hình dung mỹ hoặc hương vị, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm người run sợ cảm giác. Cửu sảng ngẩng đầu, đáy lòng là kiêu ngạo, khó mà hình dung kiêu ngạo. Phía trước, mặc kệ là kiếm vô sinh đối với nhiếp cô thưởng thức, còn là nhiếp cô vĩnh sinh chi hỏa khảo thí vân vân, nàng ở phía sau đường, đều nhìn ở trong mắt. Nguyên lai, nhiếp cô đã đến loại tình trạng này, vô địch tại chiến cổ thiên. Đây là muốn cùng mình làm bạn cả đời nam nhân a. Đây là mình nam nhân a. Cửu sảng từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ có một ngày như hôm nay dạng này tâm tình sảng khoái, kiêu ngạo, đắc ý. Nàng có thể cảm nhận được tu võ chàng bên trên kia ức vạn người tu võ ánh mắt bên trong đối với mình hâm mộ. Có thể nhìn thấy rất rất nhiều nữ tu võ giả ghen ghét. Nàng chậm rãi đi đến rồi kiếm vô sinh trước người. Không sai. Kiếm vô sinh tự nhiên cũng nhìn ra cửu sảng thể chất đặc thù. Gật gật đầu. Hắn thấy, nhiếp cô lấy cửu sảng một bước này, đi đúng. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, cưới một cái nữ nhân, cũng không có cái gì. Huống chi, nàng này dung mạo còn là rất không tệ. Thoải mái. Nhiếp cô đối cửu sảng cười cười. Một tiếng này thoải mái, để cửu sảng trực tiếp đều mê say. Thật, một trái tim đều tại nhiếp cô trên thân. Cô ca, thoải mái mà thật hạnh phúc. Có thể gả cho cô ca, là thoải mái mà chuyện hạnh phúc nhất. Thoải mái. Hôm nay là chúng ta đại hôn thời gian. Có nguyện vọng gì nghĩ muốn thực hiện sao? Nhiếp cô hỏi. Âm thanh phi thường ôn nhu, công trình mặt mũi vẫn phải làm. Hắn chọn chúng cửu sảng là bởi vì cửu sảng âm mỹ thể, cũng không thể để cái khác người tu võ thẳng đến a. Tốt nhất chính là kiến tạo một cái lẫn nhau ân ái tràng diện. Nguyện vọng. Cửu sảng đôi mắt đẹp bày ra, muốn nói lại thôi. Nàng nghĩ đến viên mộng duyên. Nàng khát vọng viên mộng duyên ở đây. Nàng khát vọng nhìn thấy viên mộng duyên kia ghen ghét, hâm mộ, phức tạp. Hối hận ánh mắt, nàng cùng viên mộng duyên ganh đua so sánh, tranh đấu nhiều năm như vậy, nàng khát vọng nhất không ở ngoài chính là triệt để áp đảo viên mộng duyên. Có thể để nàng có chút thất vọng là, nàng vừa rồi nhìn lướt qua, ngược lại là thấy được người nhà họ viên, nhưng không có nhìn thấy viên mộng duyên tồn tại. Nữ nhân kia, không có tới. Thật có thể nói sao? Cửu Sảng có chút mong đợi nhìn chằm chằm Nhiếp Cô con mắt. Nói, Nhiếp Cô ngược lại là không nghĩ tới Cửu Sảng thật sự có nguyện vọng, nhưng lời nói hết ra, tự nhiên không thể rút lui. Ta có cái hảo tỉ muội, tên là Viên Mộng Duyên. Ta hy vọng ta ngày đại hôn, có thể tại nàng chứng kiến phía dưới hoàn thành. Đáng tiếc, nàng hôm nay không có tới. Cửu Sảng nhỏ giọng nói, tu võ chàng bên trên, hết thảy người tu võ đều thoáng cái hướng phía người nhà họ Viên nhìn lại. Hôm nay, Viên gia phái tới tham gia Cửu Sảng cùng Nhiếp Cô đại hôn người là Viên gia tam trưởng lão Viên Hành, cùng với Viên gia trẻ tuổi nhất đại bên trong dẫn đầu quân hai cái đệ tử. Giờ phút này, Viên Hành sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Liên quan tới đại tiểu thư cùng Cửu Sảng ở giữa cửu hận, hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Cửu Sảng vậy mà tại ngày đại hôn, đều nhắc lên đại tiểu thư Viên Mộng Duyên. Đây là có nhiều hận a. Viên Hành hô hấp đều ngừng lại, bị vô số đạo nhãn thần nhìn chằm chằm, áp lực của hắn vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Nhiếp Cô cũng là biết Cửu Sảng cùng Viên Mộng Duyên chuyện trong đó. Đáy lòng của hắn có chút phiền chán, Cửu Sảng thật đúng là không nhìn ánh mắt, đại hôn thời điểm, còn nhắc tới những thứ này. Bất qua, cũng là không phải cái đại sự gì. Ánh mắt của hắn rơi vào Viên Hành trên thân, Viên Mộng Duyên tại sao không có đến? Nhiếp công, công tử, ta nhóm đại tiểu thư đang bế quan. Viên Hành kiên trì, đạo, âm thanh hung hăng run rẩy. Phải không? Nhiếp Cô ánh mắt đột ngột sắc bén ba phần. Một sát na, Viên Hành dọa đến liền hai chân trực tiếp mềm nhũn. Lại, vậy mà liền như vậy quỳ đi xuống. Đường đường Viên gia tam trưởng lão, đại biểu cho Viên gia tới, đại biểu cho Viên gia mặt mũi, liền như vậy quỳ xuống. Trong nháy mắt, vô số đạo rớt phá ánh mắt, trào phúng, khinh bỉ ánh mắt tựa như là nước biển đồng dạng, che mất hắn. Viên Hành mồ hôi điên cuồng chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch. Trong đám người, Tô Trần khẽ nhíu mày, lại buông ra lông mày. Viên gia cái này tam trưởng lão, thật đúng là heo đại tràng. Nếu như Viên Hành thoáng kiên cường một chút, hắn liền sẽ giúp Viên Hành một tay. Nói thế nào, cũng là người nhà họ Viên, xem ở Mộng Duyên trên mặt mũi, đáng tiếc. Cửu đại tiểu thư nhà chúng ta, hoàn toàn chính xác đắc tội qua ngài. Ngài đại nhân không ghi tiểu nhân qua, cũng không cần hận chúng ta đại tiểu thư. Đợi ngài đại hôn về sau, ta trở lại Viên gia, nhất định cùng gia chủ thương lượng, mang theo đại tiểu thư đến cửa nói xin lỗi ngài. Viên Hành tiếp tục nói, mặt cũng không cần, đã sợ đến rồi liền muốn hô cha trình độ. Khanh khách, phải không? Cửu Sảng cười, càng phát sảng khoái, đây chính là gả cho Nhiếp Cô chỗ tốt. Lúc đầu, từ Lôi Linh di tích sau khi ra ngoài, Viên Mộng Duyên điên cuồng quật khởi, tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, nàng Cửu Sảng đều bị bỏ lại. Viên Mộng Duyên đã là nhân kiệt bảng đệ nhất, có thể vậy thì thế nào? Nàng Cửu Sảng liền muốn gả cho Nhiếp Cô, cái này đủ. Ngươi Viên Mộng Duyên là ưu tú, từ nay về sau, nhìn thấy ta Cửu Sảng cũng chỉ có thể là cháu trai, cũng chỉ có thể cúi đầu, bằng không mà nói, ngươi liền phải chết, Viên gia liền được diệt. Tốt, không muốn bởi vì một cái con kiến nhỏ, làm rối loạn hôn lễ của chúng ta tiết tấu. Nhìn thật sâu Viên Hành liếc mắt, Nhiếp Cô thản nhiên nói, ân đâu, cô ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Cửu Sảng có chút nũng nịu nói. Viên Hành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy bị sau lưng hai cái Viên gia người trẻ tuổi đỡ lên đến, đáy lòng là vô tận may mắn, chung quy là nhặt được một cái mạng. Hắn đã hạ quyết tâm trở lại Viên gia, nhất định phải tổ chức hội nghị trưởng lão, vô luận như thế nào cũng muốn buộc đại tiểu thư đến cùng Cửu Sảng xin lỗi. Đây là liên quan đến Viên gia sinh tử tồn vong sự tình. Viên Hành đều có chút hận đại tiểu thư. Đại tiểu thư Viên Mộng Duyên dung mạo rõ ràng tại Cửu Sảng phía trên, thế nhưng là tuyển nam nhân ánh mắt làm sao lại kém như vậy đâu. Hắn đã nghe nói đại tiểu thư tại Lôi Linh trong di tích thời điểm từng thích một người trẻ tuổi, chỉ là người kia trực tiếp liền chết tại Lôi Linh trong di tích, đủ để chứng minh đại tiểu thư ánh mắt có bao nhiêu chênh lệch. Vậy liền coi là không nghĩ tới, từ Lôi Linh trong di tích sau khi ra ngoài, đại tiểu thư vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, lại còn muốn vì cái kia đã chết đi nam nhân báo thù. Vậy mà liều lĩnh giết Bàng gia trưởng lão, Phùng Liễu đám người, trực tiếp cùng Bàng gia, Phùng gia không chết không thôi, liền vì một cái điều đã chết đi nam nhân, đến cùng nghĩ như thế nào, đầu óc thật hắn mẹ nước vào, lại so sánh cừu sảng, Viên Hành thật muốn thổ huyết, đồng dạng là đại tiểu thư, Viên gia đại tiểu thư so cừu gia đại tiểu thư, làm sao so, ai, hôn lễ bắt đầu, đúng lúc này, Kiếm Vô Sinh mở miệng, ngưng tiếng nói, đầu tiên, cúi đầu, Kiếm Vô Sinh nói, tu võ chàng bên trên, vô số người đều nhìn chằm chằm cừu sảng cùng nhiếp cô. Nhìn chằm chằm, bọn hắn chứng kiến đến chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất hôn lễ. Về sau, đây cũng là một đoạn có thể cùng con cháu hậu đại khoác lác sự tình. Chờ một chút, không ai từng nghĩ tới. Kiếm Vô Sinh vẫn chưa nói xong, trong miệng hắn, nhất bái thiên địa, chỉ nói ra, cúi đầu, hai chữ, liền đột ngột. Bị đánh gãy, đúng. Bị đánh gãy, tĩnh mịch tu võ chàng bên trên, đột nhiên truyền đến một thanh âm, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, đang muốn bái thiên địa nhiếp cô cùng cừu sảng đều có chút phản. Ứng không kịp, chính Kiếm Vô Sinh đều sững sờ, mà kia mấy chục bước đang tại chăm chú xem lễ người tu võ, càng là một mảnh mộng, chính là bị đánh chết 100 lần, 1000 lần, cũng không dám tin tưởng. Có người dám đánh đoạn hôn lễ a? Cái này mẹ hắn là nhiếp cô hôn lễ a? Còn là Kiếm Vô Sinh làm chứng hôn người. Ngươi đánh gãy chính là chiến cổ thiên hiện tại đệ nhất cường giả cùng tương lai đệ nhất cường giả a? Chờ một chút. Là Tô Trần. Hắn từng bước một hướng phía hôn lễ trên đài đi đến. Hắn mặt không thần sắc, trường bào màu đen dưới là một trương yên tĩnh, đạm mạc, yên lặng, không có tâm tình chập chờn mặt. Thoáng cái, muôn người chú ý, ức vạn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp kia từng đạo ánh mắt đều muốn thẳng biến dị, ánh mắt như tia laser chết đều chuyển không ra, không cách nào hình dung bọn hắn ánh mắt bên trong sợ hãi, mộng bỗng nhiên điên cuồng. Ta muốn mượn tân nương một vật. Tô Trần hướng phía hôn lễ trên đài đi đến, vừa đi vừa lên tiếng nói. Thứ gì? Nhiếp cô mở miệng, thanh âm của hắn cũng rất bình tĩnh, nhưng loại này tĩnh phía dưới ẩn tàng chính là một loại thuần túy đến yêu dị sát ý, không cách nào hình dung lửa giận của hắn, có thể đốt cháy hết thảy lửa giận. Hắn là nhiếp cô a, lại bị đánh gãy hôn lễ quá trình, mấu chốt là vẫn là bị một cái con kiến đều không phải là con kiến đánh gãy. Nhiếp cô ánh mắt chỗ sâu nhất đều đã đỏ như máu, đỏ như máu, đỏ như máu, lửa giận đều muốn đốt cháy thành thiên hỏa. Đầu người, ta muốn mượn tân nương đầu người dùng một lát. Tô Trần ngẩng đầu, dưới hắc bào, một đôi thanh tịnh nhưng lại thâm thúy vô biên con mắt màu đen hướng phía nhiếp cô nhìn lại, nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, ông trời cũng giúp ta, Tô Trần. Ngươi là Tô Trần. Ngươi không có chết. Hôn lễ trên đài, cửu sảng hoàn toàn thất thố. Xinh đẹp kia gương mặt bên trên thoáng cái dữ tợn, trong đôi mắt đẹp là hoảng sợ, chấn kinh, e ngại, không thể tưởng tượng nổi, thanh âm của nàng đều bén nhọn, mà theo cừu sảng thét lên thanh âm, tu võ chàng bên trên, ức vạn người tu võ, đều đang ngơ ngơ ngác ngác trong có một cái tia tư duy, theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, từng đôi trong con ngươi chỉ còn lại một loại cảm xúc kính nể, đây rốt cuộc là có được như thế nào dũng khí, mới dám nói ra. Mượn tân nương đầu người dùng một lát, câu nói này, đây là tại hung hăng rút nhiếp cô mặt của, đây là tại điên cuồng khiêu khích cừu gia cùng nhiếp gia a. Thậm chí, đây cũng là đối với Kiếm Vô Sinh không tôn trọng, muốn chết hai chữ đều không thể hình dung cái này 26 tuổi, nửa bước hàng cổ cảnh người trẻ tuổi. Yên tĩnh vô hư tu võ chàng bên trên, lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí. Rất nhiều người tu võ tâm thần đều sụp đổ. Bọn hắn không phải Tô Trần, nhưng thoáng giả thiết một chút nếu như bọn hắn là Tô Trần, sau đó, tâm cảnh của bọn hắn liền thoáng cái sụp đổ. Ha ha ha ha, cùng một giây, nhiếp cô đột ngột cười, vẫn luôn cảm xúc rất bình tĩnh, cơ hồ không có cái gì thần sắc ba động. Nhiếp cô cười ha ha, giận quá thành cười, mắt thường đều có thể thấy, trên mặt hắn tất cả cơ bắp đều đang co rúm, sát ý hai chữ cơ hồ là ấn khắc trên mặt của hắn, đôi mắt của hắn tựa như là hai thanh thế gian sắc bén nhất kiếm, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, đánh gãy hôn lễ của ta, muốn mượn ta vị hôn thê đầu người dùng một lát. Tiểu tử, ta cam đoan, ta sẽ đưa ngươi làm thành thây khô nhân thung, ta sẽ đưa ngươi thần hồn nhốt lại tra tấn 10 vạn năm, ta sẽ giết ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, ta sẽ dành cho ngươi tưởng tượng không tới hết thảy trả thù. Tiểu tử, ngươi chân đích chọc giận ta. Ngôn ngữ đều không thể hình dung Nhiếp cô phẫn nộ. Rất xa nhìn lại, Nhiếp cô cả người đều rất giống bị một đoàn lửa giận bao vây lấy, lửa giận thiêu đốt lấy, yêu dị, lại yêu dị. Hôn lễ trên đài, Kiếm Vô Sinh cũng khẽ nhíu mày, hắn đã nhớ không rõ lần trước có người dám như thế đánh gãy chính mình, khiêu khích chính mình, là lúc nào. Kiếm Vô Sinh cũng không có tức giận, chỉ là nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Hắn thấy, trước mắt, chiến cổ thiên cảnh nổi, không có ai để hắn xuất thủ. Cái này nửa bước hàng cổ cảnh người trẻ tuổi, càng là chênh lệch, chênh lệch, chênh lệch. Giao cho Nhiếp cô đã đủ. Tô Trần, ngươi thật sống, thật sự là ông trời cũng giúp đỡ ta. Sau một khắc, cửu sảng cuối cùng từ Tô Trần khởi tử hoàn sinh chấn động, kinh sợ bên trong kịp phản. Ứng, đúng a, nàng có gì phải sợ? Có lẽ, Tô Trần khởi tử hoàn sinh, thật sự có chút làm cho người hoảng sợ. Nhưng, Tô Trần thực lực bây giờ đâu? Vẫn như cũ ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là. Dạng này Tô Trần, cho dù có vài thủ đoạn, cho dù có vài yêu dị, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, có thể cuối cùng không thể nào là Nhiếp cô đối thủ a. Nhiếp cô là trấn áp một thời đại đấy, là vượt ngang một thời đại đấy, là để hết thảy cái gọi là thiên tài đều ảm đạm vô quang tồn tại. Tô Trần tính là thứ gì? Tô Trần còn sống vừa vặn cô ca bắt sống hắn, đến lúc đó, nàng cũng có thể có cơ hội thật tốt tra tấn tên tiểu tạp chủng này. Nàng phía trước còn có chút tiếc nuối Tô Trần chết đây. Không nghĩ tới, lão thiên tựa hồ nghe được nàng tiếc nuối, trực tiếp cho mình đưa một kiện đại lễ vật. Tô Trần, thiên đường có cửa, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi quả thực là muốn xông. Vì sao đã chết qua một lần ngươi, căn bản không hiểu được cái gì gọi là chân quý. Cửu sảng hít sâu một hơi, nâng lên kia cao ngạo, khắc nghiệt gương mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Tô Trần, khinh thường mà giễu cợt nói. Báo thù, ta cửu sảng hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi có thực lực, liền báo thù được rồi, một phế vật, báo đáp thù. Ha ha ha, thật sự là chết cười bản cô nương, giống như ngươi vậy rốt nát ngu xuẩn, cũng không biết Viên Mộng Duyên đến cùng nhớ ngươi cái gì, còn không chú ý hết thảy báo thù cho ngươi đâu, chậc chậc. Ha ha ha ha, tu võ chàng bên trên, cũng rốt cục bộc phát ra từng đợt tiếng cười. Quá nhiều người tu võ tại trải qua mới vừa hoảng sợ, không dám tin, từ từ biến thành một loại nhìn thẳng hề tâm thái. Cái này 26 tuổi nửa bước hàng cổ cảnh tiểu tử, đích thật là một tên hề, một cái được phán đoán chứng thằng hề. Báo thù, mặc kệ hắn và cửu sảng ở giữa có thù gì hận, có thể cái gọi là báo thù, ha ha. Buồn cười, quả thực là gần nhất trăm vạn năm đến chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Có tương lai chiến cổ thiên đệ nhất cường giả Nhiếp cô, có bây giờ chiến cổ thiên đệ nhất cường giả Kiếm Vô Sinh. Có chiến cổ thiên cấp một thế lực cửu gia cường giả cùng Nhiếp gia, ngươi chính là thần. Cũng phải quỳ a, đừng nói ngươi chính là một cái liền hàng cổ cảnh đều không phải là, ở đây rất nhiều người đều có thể bóp chết con kiến, cho dù ngươi là một cái từ thiên hạc, Nhiếp Chấn Khổng loại kia cấp bậc đỉnh cấp lão quái vật, hôm nay đứng ra cũng chỉ có một cái, chết, chữ kết quả a. Đối mặt Nhiếp cô cùng cửu sảng hai người thay nhau chào phúng, đối mặt tu võ chẳng hơn ước vạn người tu võ cười vang, Tô Trần vẫn như cũ di chuyển bước chân, tựa như lỗ tai hắn điếc đồng dạng. Hắn không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tại chỗ có người nhìn chăm chú, đang tại từng bước một tới gần hôn lễ đài. Rốt cục, làm Tô Trần đã tại dưới đài hôn lễ, vô cùng đến gần rồi,

Kiếm Vô Sinh ánh mắt càng phát sáng lên, nhức mắt sáng, đơn giản giống như là bị đốt đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần đều nhìn thấu, đều nuốt. Đừng nhìn Tô Trần cái này thật đơn giản thân pháp, thế nhưng trên thực tế, không có chút nào đơn giản. Hắn rõ ràng từ Tô Trần thi triển một bộ này thân pháp. Ở bên trong, cảm nhận được một loại phép tắc hương vị, cũng chính là một loại khác đạo vận biểu hiện. Thay lời khác, Tô Trần vậy mà đem một bộ công pháp tu luyện đến muốn siêu việt đại thành tình trạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1310, tới phiên ta, chuyện này quá đáng sợ, đơn giản làm cho người kinh sợ. Chí ít, trước mắt Kiếm Vô Sinh, chính mình cũng làm không được. Hắn rốt cuộc là ai? Kiếm Vô Sinh đáy lòng, sớm đã là ngập trời sóng biển, hắn thật là sợ ngây người. Nửa bước hàng cổ cảnh tồn tại, có thực lực như vậy. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, Kiếm Vô Sinh cũng không tin, tuyệt đối không tin. Đừng bảo là chiến cổ thiên, chính là đại la thiên, thậm chí vô hận thiên, cũng không khả năng xuất hiện loại này hoàn toàn siêu thoát thiên đạo quy tắc yêu nghiệt. Có thể sự thật chính là, hắn không có nhìn lầm, phát sinh trước mắt thần tích, là sự thật. Ngươi cũng liên tục ra hai chiêu, như vậy, tới phiên ta. Tại sao muốn ngăn cản ta đây? Ta chỉ là muốn mượn cừu sảng đầu người dùng một lát. Chỉ thế thôi. Tô Trần nhàn nhạt thở dài, đột ngột, một tay nâng lên, rời rạc quỷ dị nhộn nhạo một hơi. Ha ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Thật sự coi chính mình đón lấy hai ta chiêu, liền thắng ta. Ngươi làm sao biết bản công tử chân chính thực lực? Nhiếp cô lại đột ngột an tĩnh một chút. Sau đó, thần sắc trên mặt, thấu xương dự tợn, đơn giản giống như là ác ma đồng dạng, một đôi mắt cũng dần dần mà đỏ tươi, tựa như là cực đói yêu thù, thấy được mỹ vị sai lầm. Hắn gào thét, điên cuồng gầm thét, triệt để thất thố, không có một chút điểm lý trí, chỉ còn lại đỏ thắm sát ý, chỉ còn lại bạo ngược khát máu, chỉ còn lại một loại tĩnh mịch nghĩ muốn hủy diệt hết thảy khí tức. Sau một lát, Nhiếp Cô đột ngột quỷ dị cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Hắn từng chữ nói ra hết lên, điệp nguyên tam trọng biến. Như vậy năm chữ một khi phun ra, thiên hôn địa ám đồng dạng, ảo ảo ảo, điên rồi. Giữa thiên địa, cuồn cuộn đương đương linh khí, giống như điên hướng phía Nhiếp Cô mãnh liệt mà tới. Ngập trời hải khiếu đồng dạng bạo ngược, tê minh gào thét phía dưới, Nhiếp Cô đích thân tử, tại khí lưu màu đen bao khỏa bên trong, vậy mà tại điên cuồng nhúc nhích, nhìn lên tới, làm cho người tê cả da đầu. Lúc này Nhiếp Cô nhìn lên tới căn bản không giống như là một người. Cánh tay của hắn, bàn chân đều có nhất định mức độ duỗi dài, gương mặt càng là càng phát vặn vẹo, nhất là một đôi mắt, đơn giản đỏ tươi đến rồi để cho người ta không dám nhìn thẳng tình trạng. Nhiếp Cô khí tức trên thân thì là bắt đầu liều lĩnh tùy ý bay vỡ, khí tức kia, bành trướng, bành trướng, lại bành trướng, tựa như là vỡ đê đập lớn, sóng nước ngập trời, không kiêng nể gì cả, không chỗ nào địch nổi. Mấy hơi thở, muôn người chú ý dưới, tại từng đôi kinh sợ, hoảng sợ đến rồi cực chỉ điểm trong con ngươi, Nhiếp Cô khí tức tựa hồ trực tiếp đột phá phá tự hàng cổ cảnh cực hạn, trực tiếp đạt đến dung tự hàng cổ cảnh. Nhiếp Cô thực lực tựa hồ tăng gấp mấy lần. Cái này quá kinh sợ, nay đã đến rồi Nhiếp Cô thực lực như vậy, còn có thể có bí pháp đem thực lực trực tiếp tăng gấp mấy lần. Đừng bảo là tu võ chẳng lên những cái kia thông thường người tu võ, chính là Kiếm Vô Sinh, đều sợ ngây người. Dạng này bí pháp, hắn chính là lần thứ nhất gặp được. Tiểu tạp chủng, hiện tại, ngươi, tuyệt vọng sao? Hà cái hô hấp, làm kia bạo ngược khí tức rốt cục ổn định lại về sau, Nhiếp Cô nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến. Nhiếp Cô thanh âm ầm ầm, giống như thần lôi xé rách đại địa, một chữ một âm phía dưới, đều cho một loại người hủy thiên diệt địa cảm giác. Tu võ chàng bên trên, vô số người tu võ hít sâu một hơi, chống lên huyền khí cương cháo, vô tận kinh khủng chân sau. Tiểu tạp chủng, hiện tại, ngươi, hối hận không? Nhiếp Cô lại hỏi, âm thanh càng phát to lớn, quá vang dội, cơ hồ khiến tu võ chàng bên trên hơn phân nửa người tu võ đều không khống chế được thất khiếu chảy máu.